chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2366, chương 2366, kinh người cử động. Hiện tại nhà đều như vậy, mới bắt đầu tu cũng đã bắt đầu bán. Nguyệt Quang Thạch tại toàn bộ Hoa Hạ đều là được hưởng nổi danh công ty bất động sản. Bởi vậy bán hết sức tốt. Khi biết chính mình mua phòng ốc vậy mà tồn tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chủ xí nghiệp nhóm cả đám đều giận. Ung tổng, làm sao bây giờ? Người càng ngày càng nhiều, cũng nhanh ngăn không được. Ngăn không được cũng muốn cản. Ung Lệ mặt ra đầu đều nhanh muốn bắt nát. Lúc này trên bàn công tác điện thoại vang. Vương Đại Đông đâu? Để hắn cút ngay cho lão nương đi ra. Hắn không phải nói hắn có thể giải quyết sao? Làm sao chủ xí nghiệp đem bán cao ốc bộ đều cho vay? Trong điện thoại truyền đến ảnh mị thanh âm phẫn nộ. Tuy nói tổn thất hết một cái ánh trăng đất đá sinh đối với nàng tới nói không tính là gì. Có thể nàng còn có mặt khác mấy cái bất động sản đâu. Một khi Nguyệt Quang Thạch xảy ra vấn đề, đối với hắn bất động sản cũng sẽ tạo thành trong mắt ảnh hưởng. Ảnh mị sinh khí ngược lại không chỉ là bởi vì tổn thất, mà chính là rõ ràng là cái rất việc nhỏ. Vương Đại Đông cũng cam đoan chính hắn có thể giải quyết. Có thể sau cùng lại náo thành dạng này kết quả. Ta cũng tìm không thấy hắn. Đối mặt ảnh mị lửa giận, Ung Lệ Mạt đành phải nơm nớp lo sợ hồi đáp. So với Vương Đại Đông, hắn càng sợ nữ nhân này chống lại không tốt nhà đầu tư, mãnh liệt yêu cầu chính phủ ra mặt duy quyền. ... Chủ xí nghiệp tiếng hô càng lúc càng lớn, đem bán cao ốc bộ ông ngoại đường đều cho chặn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trung tâm thành phố giao thông. Cuối cùng vẫn là xuất động trên 100 tên cảnh sát, mới miễn cưỡng đem giao thông cho khôi phục. Tình huống cơ hồ đến không cách nào khống chế cục diện. Vương Đại Đông, ngươi muốn không còn ra, có tin ta hay không nhảy lầu cho ngươi xem. Ung Lệ Mạt sắp khóc. Đại thúc a, ngươi đến cùng đi nơi nào? Hàn Toa Toa tiếp tục gọi Vương Đại Đông điện thoại. Đã đánh nửa ngày, còn không có đả thông. Không biết chuyện gì xảy ra. Nàng so Vương Đại Đông càng sốt ruột. Rốt cục, đánh thứ 10 khắp, Vương Đại Đông điện thoại thông. Hàn Toa Toa vui mừng quá đỗi. Lúc này mở miệng nói. Đại thúc, ngươi đi nơi nào? Nguyệt Quang Thạch đều sắp bị người chen bể. Ta thì sau lưng ngươi. Trong điện thoại truyền đến Vương Đại Đông 10 phần bình tĩnh thanh âm. Hàn Toa Toa quay đầu. Quả nhiên trông thấy Vương Đại Đông đứng ở trước mặt mình. Hàn Toa Toa nhìn xem cách đó không xa biểu tình chủ xí nghiệp. Nhỏ giọng nói ra, đại thúc, ta nhìn ngươi vẫn là mau tránh một cái đi. Những thứ này chủ xí nghiệp đã điên. Nghe nói bán cao ốc bộ phận này một bên đã có người bắt đầu nện bán cao ốc bộ. Vương Đại Đông biểu, lộ 10 phần bình tĩnh, chẳng những không tránh. Ngược lại hướng về chủ xí nghiệp nhóm đi đến. Mọi người mời an tĩnh một chút. Ngươi là ai a? Ngươi để cho chúng ta an tĩnh, chúng ta thì an tĩnh. Đúng đấy, đừng làm trở ngại chúng ta duy quyền. Chủ xí nghiệp nhóm căn bản không thèm để ý Vương Đại Đông. Ta chính là Nguyệt Quang Thạch bất động sản hợp tác công ty xây dựng Đông Nghiên kiến trúc công. Lão bản Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khí dồn đan điền, một tiếng gầm nhẹ, thanh âm truyền đi mấy ngàn mét đều có thể thấy rõ ràng. Vương Đại Đông hô còn về sau, tại chỗ hơn 1000 người trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Nhưng mà, an tĩnh chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ, trong đám người liền bắt đầu phát ra chấn thiên tiếng giống. Hắn cũng là cái kia hắc tâm công ty xây dựng lão bản. Chúng ta hoa cả một đời tích xúc mới mua phòng ốc. Vậy mà ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Đánh chết hắn. ... Chủ xí nghiệp nhóm là thật giận. Ào ào hướng về Vương Đại Đông phóng đi. Đáng tiếc là, bọn họ căn bản là không có cách chạm đến Vương Đại Đông. tại khoảng cách Vương Đại Đông 2-3 mét vị trí thì không cách nào lại tiến lên. Dường như bị một tầng vô hình bình chướng ngăn trở. Hàn Toa Toa một mặt đau đầu. Đại thúc, a đại thúc, ngươi đây là tại đùa lửa a. Cái này nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Mọi người mời không nên kích động. Vương Đại Đông thủy chung bình tĩnh. Làm sao không kích động? Ngươi tu dạng này nha. Ai dám ở? Nhất định phải muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông xuất hiện, chẳng những không có để chủ xí nghiệp nhóm tỉnh táo lại. Ngược lại để chủ xí nghiệp nhóm càng thêm kích động. Các ngươi muốn thuyết pháp, ta hiện tại thì cho các ngươi thuyết pháp. Mọi người mời xem, Vương Đại Đông chỉ hướng Nguyệt Quang Thạch đã sửa thập tòa nhà. Tất cả mọi người không theo Vương Đại Đông ngón tay nhìn qua. Thế nào? Chẳng lẽ là nhà đầu tư muốn vũ lực trấn áp chủ xí nghiệp? Người Bạch Si sao? Nhiều ký giả như vậy ở chỗ này. Ta cũng không tin bọn họ dám đối phổ thông người dân động thủ. Hiện tại, mời mọi người lui về phía sau. Rời xa công trình kiến trúc. Vương Đại Đông mở miệng nói. Dầm dầm dầm. Đinh tai nhức óc ngạch tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Cứu mạng a! Giết người rồi, chúng ta muốn bị nổ chết á. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe được tiếng nổ mạnh, chủ xí nghiệp nhất thời phát ra gào khóc thảm thiết gọi tiếng. Bất quá cái kia cũng không phải là tiếng nổ mạnh, mà chính là phòng ốc tiếng sụp đổ âm. Sau một khắc, thập tòa nhà đã tu mười mấy tầng cao lâu trong nháy mắt đổ sụp. Đầy trời cho bụi dâng lên, trong nháy mắt. Toàn bộ tiểu khu bị chính là bị san thành bình địa. Vương Đại Đông điện thoại vang lên. Nghe, truyền đến Kim Cương thanh âm. Đông ca, đã dựa theo ngươi yêu cầu đối phòng ốc tiến hành dỡ bỏ. Mời chỉ thị tiếp theo. Tốt, không có ngươi sự tình. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Không biết đây là huyên náo cái nào vừa ra. Vương Đại Đông ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đông đảo chủ xí nghiệp cùng ký giả. Sau đó tiếng như chuông lớn nói ra. Tin tưởng mọi người rất muốn biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta cái này sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi chỗ nghe được truyền ngôn. Đều là thật. Nguyệt Quang Thạch kiến trúc. Xác thực tồn tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Giờ khắc này. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không ai phát ra một điểm thanh âm, yên tĩnh nghe Vương Đại Đông nói chuyện, vừa mới một màn kia quả thực quá rung động, mười mấy tòa nhà sắp sửa chữa tốt nhà, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, nếu như không có vừa mới sự tình. Vương Đại Đông nói ra như thế tới nói đến, điên cuồng chủ xí nghiệp khẳng định phải cầm trứng gà ném chết hắn. Gặp hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vương Đại Đông tiếp tục nói, nhưng là, đó cũng không phải Nguyệt Quang Thạch bất động sản cố ý hành động. Càng không phải là Đông Nghiên công ty xây dựng vì tự thân lợi ích mà vì đó. Tin tưởng mọi người có thể lý giải, một cái đại công ty bên trong, tổng miễn không có một ít con sâu làm dầu nồi canh. Sự kiện này kẻ cầm đầu cũng là Đông Nghiên công ty xây dựng giám sát không có đưa đến phải có. Tác dụng, thế nhưng là đây đều là ngươi lời nói của một bên. Khó đảm bảo không phải là các ngươi sự việc đã bại lộ. Mới cố ý tìm người đến đỉnh trách. Có chủ xí nghiệp nhỏ giọng nói ra. Sự hoài nghi này là rất hợp lý. Lớn bao nhiêu công ty đều như vậy làm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.